Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, soát điểm, chương 140, soát điểm PS, thời tiết biến hóa trọng đại. Các vị đạo hữu, thư hữu chú ý đừng bị cảm nắng, bị cảm ơn đi, xuống dưới. Vệ Tiểu Bắc đứng ở cầu thang trước, cũng không quay đầu, tay phải cốt đao về phía sau vung tới, đem một đầu ý đồ đánh lén mình Tang Thi chém đứt đầu. Hoàng Khôn Ti nói còn không có nghỉ ngơi đủ, nhưng ở trên mặt này cũng đợi đủ rồi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc phát ra tiếng, vội vàng vọt xuống tới. Sư phụ, cẩn thận, Vệ Tiểu Bắc mặt sau lại một đầu Tang Thi nhào tới. Bá, một đao, lại một đầu Tang Thi ngã xuống. Hiện tại tới phiên ngươi. Muốn xem đến Hoàng Khôn trên người xuất hiện góc biến hóa lớn. Như vậy liền cần để cho đánh chết cũng đủ Tang Thi. Mà này bởi vì tuổi quan hệ, thể lực thượng rất khó chống đỡ thời gian dài chiến đấu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đem những thứ này Tang Thi chém vào thiếu cánh tay gãy chân. Đáng giận Tang Thi, Hoàng Khôn mở cái tạo hình, lại thiếu chút nữa bị Vệ Tiểu Bắc một cước đá vào trên mông. Cũng không dám nói nhiều, nói diều chữa cháy liền xông lên trên. Này một ít Tang Thi tại thiếu cánh tay gãy chân phía sau. Này tạo hình có vẻ tăng thêm sự kinh khủng, nhưng liền sức chiến đấu mà nói, so với trước lại giảm xuống khoảng 7 phần 10. Đối với Hoàng Khôn mà nói, như vậy Tang Thi cũng là tốt nhất tôi luyện thực chiến cơ hội tốt nhất. Mặc dù Tang Thi đồng thời vây lên đến 4-5 đầu, Hoàng Khôn cũng có thể thần thái bình yên đối phó. Duy nhất phiền toái chính là này thể lực có không chống đỡ mà thôi. Thời gian từng giọt đi qua, Vệ Tiểu Bắc ở bên cạnh tinh tế quan sát, Hoàng Khôn đem từng con Tang Thi đánh chết, trên người xuất hiện biến hóa cũng biến thành rõ ràng lên. Rốt cục đem tầng thứ tư Tang Thi đều trong không phía sau. Hoàng Khôn thở mạnh, hai tay chống nạnh, nhưng không có do đó sụi lơ đi xuống. Phen này chiến đấu, Hoàng Khôn đánh chết Tang Thi có tới 37 đầu nhiều. Bởi vì đánh chết Tang Thi cần đem đầu chém đứt hoặc là phá đi. Cố nhiên Tang Thi xương gáy so với người bình thường muốn yếu ớt một ít. Nhưng này dù sao cũng là xương cốt, diều chữa cháy chém tới cuối cùng, đều chém ra mảng lớn chỗ hỏng, cuối cùng gần như báo hỏng. Mặt khác, còn cần né tránh Tang Thi công kích, cho nên cần thiết tiêu hao thể lực là rất lớn. Cho dù đổi thành mới vừa tiến vào hôi giới Vệ Tiểu Bắc, tại liên tục chém giết 37 đầu Tang Thi từ phía sau, vị tất liền có khí lực đứng thẳng lên. Có thể Hoàng Khôn bây giờ còn có dư lực đứng, liền đủ để chứng minh này sự chịu đựng thuộc tính tăng cường rất nhiều. Liền Vệ Tiểu Bắc xem ra, Hoàng Khôn tại đánh chết Tang Thi phía sau, thu hoạch phải chỗ tốt chủ yếu dùng ở tại bắp thịt. Sự chịu đựng, khỏe mạnh này tam hạng chi nhánh thuộc tính thượng, trong đó lấy sự chịu đựng nhiều nhất, mặt khác nhanh nhẹn phía dưới bốn cái chi nhánh thuộc tính đại khái cũng đạt được rất ít gia tăng. Liền toàn bộ quá trình mà nói, loại này thuộc tính tăng lên đại khái quy luật chính là cần muốn cái gì liền tăng cường cái gì. Cái gì thuộc tính dùng được nhiều, liền tăng cường gì đó, như vậy thuộc tính tăng lên cũng không giống Vệ Tiểu Bắc. Bảng thuộc tính, tốt như vậy khống chế, hơn nữa đối, điểm tiến hóa, lợi dụng, đại khái chỉ có, bảng thuộc tính, bảy thành thậm chí còn càng thấp, tăng thêm trước đánh chết Tang Thi, Hoàng Khôn cho đến bây giờ, đánh chết Tang Thi đạt tới 52 đầu, mỗi đầu Tang Thi, điểm tiến hóa, vì 8 điểm. Như vậy 52 đầu Tang Thi liền có 416, điểm tiến hóa. Xem Hoàng Khôn dáng vẻ hiện tại, có chừng hơn 280, điểm tiến hóa, đầu nhập vào đi vào. Đương nhiên, đối với Hoàng Khôn như vậy vẫn còn vị thành niên tiểu thí hài mà nói. Hơn 280, điểm tiến hóa, đầu nhập chủ yếu quăng vào ba cái chi nhánh thuộc tính thượng. Đi hiển hiện ra biến hóa vẫn tương đối đại, dù sao học sinh trung học thuộc tính chỉ số đại khái tại ngũ trên dưới. Sự chịu đựng tăng lên một chút lời nói, hiệu quả là rất rõ ràng. Trên thực tế, Hoàng Khôn chính mình cũng cảm nhận được loại biến hóa này. Đang nghỉ ngơi một lúc sau, thế nhưng chủ động dưới sự yêu cầu đi đánh chết tang thi. Trước đã nói, tang thi phân bố thành kim tự tháp tạo hình, tầng thứ 3 tang thi vượt qua 100 đầu, mật độ trọng đại, hơn nữa hơi không chú ý liền rất có thể đem tầng thứ 2 tang thi hấp dẫn đi lên. Những thứ này tang thi đuổi bắt con mồi chủ yếu dựa vào thính lực, mà không phải thị giác, vì thế, Vệ Tiểu Bắc để cho Hoàng Khôn xuống tới cầu thang trung bộ. Hai người từng người canh gác thượng hành chuyến về cầu thang. Dùng rách nát giả áo vứt trên mặt đất, đem tang thi lôi kéo lại đây đánh chết, như vậy chỗ tốt chính là chờ địch tới cửa, không dễ dàng bị vây quanh. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cũng có thể tùy thời đem Hoàng Khôn mang đi. Một cái giả áo xa xa bị ném đi ra ngoài, rơi ở trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang, gần giống như một khối lực vạn vật hấp dẫn nam châm. Đem bốn phía tang thi hấp dẫn, nếu Vệ Tiểu Bắc lúc này mở ra cảm ứng tìm tòi năng lực lời nói, liền có thể đủ thấy, tầng thứ hai tang thi cũng không có thiếu bị hấp dẫn. Hư thối dơ bẩn đầu nhìn chăm chú chân nhà, phát ra tanh tưởi hắc sắc lợi kéo răng nanh cao thấp cắn ăn. Hình thành một vòng tròn, xem dáng dấp kia, gần giống như muốn đem trần nhà cắn ra một cái lỗ thủng đến. Tùy vài cái giả áo nhất nhất ném ra, một đám số lượng vượt qua 50 tang thi liền vây quanh ở cầu thang trước. Phía sau tiếp trước hướng cầu thang thượng chen tới, đưa tay lẫn nhau bắt xé. Đi lên tốc độ thật chậm ni Hoàng Khôn trên tay dìu chữa cháy đã là thanh thứ hai. Trước này thanh gần như báo hỏng, đừng nói dùng để chém tang thi, không chừng kia phủ thủ không cẩn thận liền rớt xuống, đem chính mình chân cho đập phá. Hoàn hảo, này Thúy Hồ Bách Hóa Đại Lâu phòng cháy thi thố làm rất tốt. Phòng cháy trong quầy phòng cháy nước đái tuy nói cũ nát, nhưng dìu chữa cháy còn bảo trì nguyên dạng. Nhìn đến một đầu tang thi hiện lên mấy cấp cây thang. Hoàng Khôn đã đi xuống thứ mấy bộ, một búa bổ xuống, đối mặt bổ tới búa, tang thi không có né tránh ý thức, chính là đưa tay chụp vào Hoàng Khôn, kết quả bị một búa từ đỉnh đầu đánh xuống, búa chém vào một nửa liền kẹp lại, hoàn hảo Hoàng Khôn trước liền gặp được tình huống như vậy. Tả tay nắm lấy tay vịn, đùi phải mạnh mẽ đá ra. Búa thuận thế rút ra, tang thi ghê tởm vô cùng ngã xuống cầu thang thượng, có cầu thang loại này một kẻ làm quan, cả họ được nhờ địa hình ưu thế, Hoàng Khôn đánh giết lên tang thi đến, đích xác phương tiện rất nhiều, duy nhất phiền toái chính là tùy tang thi bị nhất nhất đánh chết. Cầu thang thượng chồng chất lên thi thể cũng đạt tới chắc chắn độ cao, làm cho này tang thi từ thi thể đống thượng bò qua đến từ phía sau. Này độ cao muốn vượt xa Hoàng Khôn, đu ấy tình huống như thế, Hoàng Khôn liền không thể không lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, nhờ vào đó tiêu trừ tang thi độ cao ưu thế, nhưng cầu thang đồ chơi này tóm lại quá nhỏ một chút. Hoàng Khôn gần đánh giết hơn 20 đầu tang thi, liền không thể không lui về tầng thứ tư, trái lại Vệ Tiểu Bắc, đứng tại chỗ không chút nào nửa điểm lui về phía sau. Này một ít bị này đánh giết tang thi đều bị hắn một cước thoải mái đá trở về tầng thứ ba. Thấy như vậy một màn, Hoàng Khôn trong lòng không ngừng hâm mộ, nhưng trong lòng lại mạnh xuất hiện lớn hơn nữa khát vọng đến. Khi nào thì, mình có thể cùng sư phụ một dạng tiêu sái tự nhiên đem những thứ này tang thi xử lý thì tốt rồi. Này đang phân thần, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc sớm ra tay. Hoàng Khôn chỉ sợ cũng bị một đầu xông lên tầng thứ tư tang thi cho gục thân. Bị Vệ Tiểu Bắc cứu Hoàng Khôn rõ ràng chưa từng xuất hiện tương ứng sợ hãi. Ngược lại là nắm lấy rơi xuống mặt đất dìu chữa cháy tiếp tục nhằm phía tang thi. Lúc này, không ít tang thi đã hiện lên tầng thứ tư. Vệ Tiểu Bắc thì kéo Hoàng Khôn lên dẫn tới tầng thứ năm cầu thang. Đây là đại lâu chỗ tốt rồi. So với đất bằng phẳng, năng lực công năng lực lui, chỉ cần còn có khí lực, từng tầng lui giữ đi xuống, thẳng đến tầng thứ 9, như thế nào đều có thể đem những thứ này đuổi theo Tang Ti cho mài chết rồi. Trên thực tế, tầng thứ 3 Tang Ti cộng lại tổng số cũng là chừng 100 hiệu. Tại 3, 4 cầu thang thượng đã bị hai người xử lý không dưới hơn 50 đầu. Mà có thể đuổi theo cũng là chừng 20 đầu. Còn lại còn tại cầu thang thượng chầm chập bò lên phía trên. Nhìn đến Hoàng Khôn thể lực tiêu hao quá lớn, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục lưu thủ. Trong tay cốt đao tăng nhanh vung vẩy tốc độ, chưa lui về tầng thứ 5. Này một ít đuổi theo Tang Thi sẽ chết sạch sành xanh. Phía sau, hai người phản xung mà xuống, ngăn ở 3, 4 cầu thang miệng chỗ. Đêm này một ít linh tinh bò lên trên Tang Thi nhất nhất đánh chết. Đợi cho đêm thứ 3 tầng triệt Tang Thi đều kích giết sạch thời gian. Cho dù Vệ Tiểu Bắc đều thoáng cảm giác thân thể có chút mệt nhọc. Về phần Hoàng Khôn ngồi dưới đất chết sống đều không lên nổi. Hơn 100 đầu Tang Thi, Vệ Tiểu Bắc đánh chết 6 thành, còn lại gần 50 đầu Tang Thi, đều là Hoàng Khôn một búa. Một búa chém giết, tuy nói mỗi chém giết một đầu Tang Thi, Hoàng Khôn thuộc tính sẽ tăng lâu một chút, nhưng vẫn bị vây sức cùng lực kiệt trạng thái Hoàng Khôn đè căn bản không hề thời gian đến khôi phục. Có thể nói như vậy, trận này rằng có tiếp cận nửa giờ chiến đấu, đem Hoàng Khôn thể lực đã tiêu hao không còn một mảnh. Thậm chí còn này tiềm năng đều bị lấy hết, xem sắp quỳ rạp trên mặt đất Hoàng Khôn. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, phía dưới còn có gần 600 đầu Tang Thi, nói thật, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng muốn suy nghĩ chính mình thể lực tiêu hao. Một cái thể lực khô cạn người, cho dù sức chiến đấu cường thịnh trở lại, cũng không thể vượt qua này một ít Tang Thi vây công. Huống chi ở cái này thần bí quỷ dị hôi giới bên trong. Nếu như không có cũng đủ thể lực. Đang đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm khi, vậy cũng chỉ có ngồi chờ chết, nghỉ ngơi một hồi, Vệ Tiểu Bắc đặt mông ngồi tại cầu thang miệng. Không để ý phía dưới bốn phía Tang Thi thi thể phát ra mùi hôi thối. Từ trong ba lô lấy ra nước khoáng, nén bánh bích quy đưa cho Hoàng Khôn. Hoàng Khôn lắc lắc tay, ý bảo ăn không vô. Vệ Tiểu Bắc biết, đó cũng không phải Hoàng Khôn thân thể không cần năng lượng. Mà là tại thể lực cực độ tiêu hao tình huống phía dưới. Cảm giác đói bụng thấy bị áp chế. Phải ăn, Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ cùng hắn nói nhiều. Một cái tát vỗ vào Hoàng Khôn trên đỉnh đầu. Đánh cho hắn một trận nhếch miệng oai bột. Không thể không tiếp nhận thức ăn nước uống. Từ từ ăn hét lớn. Vệ Tiểu Bắc đếm trong ba lô thức ăn nước uống. Năng lượng cao dinh dưỡng lớn cũng không có thiếu. Phương tiện túi nước cũng có, chính là nén bánh bích quy cùng nước khoáng liền còn lại hai khối. Một chai, uống một hớp nước, lấy ra một cây năng lượng cao dinh dưỡng lớn, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu ăn, muốn nói ăn cái gì vậy cũng không đáng kể, bất quá luôn ăn một loại đồ ăn lời nói, dù tốt ăn vị cũng sẽ biến thành cạn bã, vừa đem trên tay dinh dưỡng lớn ăn sạch, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt liền đứng dựng đứng lên. Vài cái bước xa liền vọt tới cửa sổ sắt đất hộ trước. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, Hoàng Khôn nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc bộ dáng, biết có chuyện, ở đâu còn dám kéo dài thời gian, cùng đứng thẳng lên đồng thời, liền đem vật cầm trong tay nén bánh bích quy vài hớp cho lấp tiến vào. Bị nghẹn phải trợn tròn mắt, thẳng đến đem nước khoáng đều uống sạch, mới đưa yết hầu quán thông, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.